Chói em một đời. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ninh, cậu đi chậm thôi. Chu Hân kéo Tiểu Ninh đứng lại, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Chu Hân đến cuối cùng, mình vẫn không có gì cả. Chu Hân lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên hai gò má của Tiểu Ninh. Cậu ngốc quá, nếu anh ta không yêu cậu vậy tại sao lại mạo hiểm mạng sống của mình mà cứu cậu? Anh ta chắc chỉ đang trêu cậu một chút thôi. Đừng khóc nữa. Không, Chu Hân ánh mắt anh ấy không thể nói dối. Khi nhắc đến chị Ngọc Hoa, ánh mắt anh ấy chín phần dịu dàng, nhưng khi nhìn mình lại là ánh mắt lạnh băng của một người xa lạ. Anh ấy chính là không muốn ở bên cạnh mình nữa. Tiểu Ninh, không ai yêu cậu bằng Khải Phong cả. Cậu tin mình đi được không? Vừa lúc đó ông Vương đến chỗ Tiểu Ninh. Ông tìm vợ mình từ nãy đến giờ vẫn không thấy. Vô tình lại thấy con dâu ngồi đây. Lúc này nhìn thái độ của Khải Phong, ông cũng đã hiểu phần nào. Giờ lại đúng lúc bắt gặp cảnh Tiểu Ninh đang nức nở thế này, thì ông chắc được suy nghĩ của mình rồi. Thấy ông Vương đi đến, Chu Hân và Tiểu Ninh đứng dậy. Cha, bác Vương. Ông Vương đứng đối diện với hai người. Tiểu Ninh, ta biết con đau lòng vì những lời nói thiếu suy nghĩ của Khải Phong. Cha biết con không thể chấp nhận được, nhưng Phong, bác sĩ nói rằng thằng bé vì viên đạn đã tổn thương khá nặng đến phần đầu của nó. Trường hợp xấu nhất đã không xảy ra, nhưng lần tỉnh dậy này nó lại quên đi một số ký ức. Tiểu Ninh à, cha biết con khó chấp nhận việc này, nhưng quên đi ký ức là thật. Có thể vì một lý do gì đó sâu trong lòng nó mà nó lại chọn quên đi con. Nhưng con biết không, từ sau khi có con, cuộc sống của thằng bé đã thay đổi rất nhiều. Nó biết cách quan tâm người khác nhiều hơn, biết cách bảo vệ một ai đó mà nó yêu thương. Có thể sẽ không công bằng với con, nhưng con có thể ở lại bên cạnh thằng bé được không? Cha mẹ không thể theo nó cả đời. Người duy nhất có thể cho nó hạnh phúc chỉ có mình con mà thôi. Tiểu Ninh mở to mắt mà lắng nghe những lời nói của ông Vương. Thì ra anh mất trí nhớ là thật. Cô chỉ sợ rằng anh không còn yêu cô nữa mà cố tình nói lời sát thương. Cha yên tâm, mạng của con là anh ấy dùng mạng của mình để đổi. Con quyết định rồi, con sẽ ở bên cạnh anh ấy. Đến khi nào anh ấy nhớ ra con là ai. Hơn nữa, con của cô còn mấy tháng nữa là sinh ra rồi. Nó cần tình yêu của một người cha. Nhưng nếu một khi anh nhớ lại tất cả mà lại không cần đến cô nữa, cô sẽ ra đi. Vậy cha yên tâm rồi. Hai đứa ở đây nói chuyện đi. Cha tìm mẹ con bà ấy đi đâu nữa rồi? Vâng, Tiểu Ninh quay trở lại phòng bệnh. Khải Phong ngồi trên giường nhìn cô chăm chăm từ lúc cô mở cửa. Cô đi đến gần nhìn anh rồi nói. Anh đói không? Khải Phong lắc đầu nhìn cô. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em qua phòng bên cạnh. Cần gì thì gọi em. Tiểu Ninh, nghe anh gọi tên mình, cô mỉm cười mà quay lại, nhưng rồi lại thấy ánh mắt xa lạ ấy. Nụ cười của cô dần khép lại. Cô tên là Tiểu Ninh. Cô gật đầu nhìn anh. Cô là vợ của tôi. Đứa bé là con tôi. Tay anh chỉ vào chiếc bụng của cô. Tiểu Ninh lại gật đầu lần nữa. Cô qua đây. Khải Phong đưa tay đập đập vào một góc của chiếc giường mà nhìn cô. Tiểu Ninh theo lời anh bước lại cạnh giường mà ngồi xuống. Cách chương.